Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 495, đánh đến tận cửa anh thư. Y học trung tâm, phòng bệnh VIP, ngoặc kép, quá trình phẫu thuật chính là như vậy. Chờ bọn nhỏ sau khi sinh, liền cần lập tức tiến hành phẫu thuật. Khi đó liền không có thời gian tiến hành hỏi đáp. Cho nên các ngươi hiện tại có vấn đề gì liền nói ra. Chủ trì ca bệnh này khoa nhi chủ nhiệm Mongery bác sĩ. Đem phẫu thuật toàn bộ quá trình giới thiệu một lần. Nhưng Lucy Bean phu nhân suy nghĩ xuất thần. Không có bất kỳ cái gì phản ứng. Hiển nhiên những cái kia tin tức xấu cho nàng đả kích thực tế quá lớn. Chúng ta đều biết rõ. Không có nghi vấn. Lucy Bean tiên sinh một mặt bi thương. Thật thà nhẹ gật đầu. Đinh linh linh. Điện thoại của hắn tiếng chuông lại vang lên. Thật xin lỗi. Điện thoại nhà. Mẫu thân của ta đã hơn 70 tuổi. Nàng chỉ có thể mang nhà ta ba cái kia 4 tuổi nam hài một hồi. Các ngươi có thể hay không quan tâm một cái đóa nhị. Lucy Bean tiên sinh cầm điện thoại di động lên nhìn một chút. Cười khổ thỉnh cầu nói. Đương nhiên, Mongery bác sĩ liền vội vàng gật đầu. Mụ mụ, Lucy Bean tiên sinh hôn một chút lão bà cái trán. Cầm điện thoại lên, kêu một tiếng. Cùng mọi người gật gật đầu. Đi ra ngoài. Duncan bác sĩ, Stevenson bác sĩ, hai người các ngươi tự mình cân đối thời gian, phụ trách toàn bộ hành trình chăm sóc. Mongery bác sĩ phân phó nói. Vâng. Adam cùng Lít gật đầu. Đám người rời đi. Ngươi không phải dự bị chờ lệnh. Lít nhìn về phía Adam, ánh mắt liền có chút không đúng. Đều là công tác. Cái gì dự bị không dự bị? Adam nghiêm mặt nói. Chúng ta tới cân đối một cái thời gian a. Lấy Lucy Bean phu nhân tình huống hiện tại. Không phải ngày mai thì là ngày mốt. Liền muốn sản xuất. Cho nên chúng ta chủ yếu chăm sóc thời gian liền tại mấy ngày nay. Dạng này. Ngươi trước nửa đêm. Ta sau nửa đêm. Thế nào? Đi. Lít nghe xong. Lập tức liền đáp ứng. Cái này tương đương với Adam phụ trách ca đêm. Rõ ràng đang chiếu cố nàng. Nàng tự nhiên nguyện ý. Từ hướng này nói. Nàng không phản đối thêm một cái Adam hỗ trợ. Nhưng trên tâm lý vẫn còn có chút khó chịu. Nguyên bản nàng là chủ nhân. Adam là khách nhân. Hiện tại Adam rõ ràng đảo khách thành chủ. Hết lần này tới lần khác nàng chỉ có thể ngoan ngoãn tiếp thu. Đây quả thực cực kỳ giống cái này đáng chết vô tình vô sỉ cố tình gây sự sinh hoạt. Adam thì là cầm siêu âm Doppler màu. Tiến về Alice Gray văn phòng. Đem Lucy Bean phu nhân tình huống cùng nàng nói. Cùng nhau nghiên cứu làm sao đem phẫu thuật hiệu quả làm được càng tốt hơn. Phía trước Alice Gray làm phẫu thuật. Dù sao không phải một hai năm bảo tình huống. Có chút chi tiết. Lúc ấy Adam cùng nàng nghiên cứu thảo luận lúc. Căn bản không có tiến hành suy nghĩ. Tình huống cụ thể phân tích. Truyền kỳ nữ bác sĩ kinh nghiệm, tầm mắt, mạch suy nghĩ, gặp gỡ vấn đề mới lúc, quả nhiên vẫn là cho Adam không ít dẫn dắt. Ban đêm, nghiên cứu thảo luận xong án lệ về sau, nghĩ đến mấy ngày nay đều muốn đem thời gian tốn tại cái này năm bào thai trên thân. Adam liền thừa dịp Lít trực ban thời gian, đi cấp cứu, tranh thủ thời gian, tối thiểu nhất đem mấy ngày nay tuổi thọ cho kiếm tới tay lại nói. Quầy y tá chạm, vì người lồi đặc biệt, có hay không thú vị ca bệnh? Adam hỏi thăm nhất hiểu tiểu hộ sĩ. Thật là có, nhất hiểu tiểu hộ sĩ nhếch miệng lên. Theo bệnh án trong hộp lật ra một cái. Đưa cho Adam, đang cần bác sĩ. Cái này tới làm phòng khám bệnh đặc biệt có thú. Ồ, Adam cười nhận lấy, cầm bản bệnh án liền hướng số 7 phòng khám đi. Patrick tiên sinh, ta là đang cần bác sĩ. Adam đẩy cửa ra, đối bên trong một cái thanh niên người da trắng cười nói ra. Người chỗ nào không thoải mái? Sau đó hắn liền chú ý tới đối phương một ngón tay gãy. Đang lúc hắn chuẩn bị cùng đối phương nói lúc, Patrick tiên sinh nói chuyện, dùng cây kia gãy ngón tay, chọc chọc chân trái, lại chọc chọc chân phải. A a, nơi này đau, a a, nơi này cũng đau. Mượn lại đi thân thể từng cái địa phương đâm. Chọc một cái đau một chút. A a, chỗ nào đều đau. cuối cùng ngu ngơ nhìn về phía Adam, vẻ mặt thành thật hỏi, bác sĩ, ta đây là không phải bị cái gì bệnh nặng, ta có phải hay không phải chết? ... Adam khóe miệng giật một cái, cẩn thận quan sát một cái Patrick tiên sinh biểu lộ, phát hiện đối phương không phải đang trêu chọc hắn chơi, lập tức liền có suy đoán. Patrick tiên sinh, ngươi có hay không cắn thuốc? Không có. Patrick tiên sinh lắc đầu. Ta chưa bao giờ cắn thuốc. Adam nhẹ gật đầu, dựng thẳng lên ba ngón tay, tại đối phương trước mắt lung lay. Đây là mấy? Ba. Patrick tiên sinh nói. Hôm qua là Halloween à? Là số mấy tới? Adam thuận miệng hỏi. Ngày mùng 1 tháng 11 à? Patrick tiên sinh suy nghĩ một chút, trả lời. Trước đó ngày đâu? Adam lại hỏi. Tháng 10 ngày 30. Còn tháng 10 ngày 31. Patrick tiên sinh vò đầu nói. Ta một mực có một vấn đề nghĩ mãi mà không rõ. Trong gương cái bóng tại sao là tả hữu điên đảo, mà không phải trên dưới điên đảo? Adam cười hỏi. Ây, Patrick tiên sinh lập tức mộng. Vò đầu bứt tai. Trái lo phải nghĩ. Chính là trả lời không được. Xem ra không phải ta một người nghĩ mãi mà không rõ à? Adam lên tiếng cắt ngang. Tất cả mọi người nghĩ mãi mà không rõ. Dạng này à? Patrick tiên sinh ngu ngơ cười một tiếng. Bất quá tin tức tốt là, ta biết nguyên nhân bệnh của ngươi. Adam cười nói, ngươi không phải toàn thân đau, mà là ngươi căn này ngón tay gãy. Ngươi dùng căn này ngón tay chọc thân thể bất luận cái gì bộ vị. Bởi vì áp lực đều biết để ngón tay của ngươi cảm nhận sâu sắc tăng lên. Sinh ra toàn thân đều đau ảo giác. Nguyên lai là dạng này. Patrick tiên sinh bừng tỉnh đại ngộ. Cái kia bác sĩ ngươi có thể trị hết ta sao? Đương nhiên, Adam gật đầu, giúp hắn đem ngoại thương xử lý một chút. Bất quá cũng chỉ là trị ngọn không trị gốc. Nếu mà Adam không có nhìn lầm, vị này Patrick tiên sinh hẳn là một cái trẻ đần độn. Đang cần bác sĩ, bên này, vừa mới xử lý xong, đi ra phòng khám, liền gặp Nhất Hiểu tiểu hộ sĩ hướng hắn vẫy chào. Adam con mắt quét qua, nào, sau đó bước nhanh tới, nhưng là một cái con hổ đầu kẹp lại một đứa bé mặt. Hắn leo lên trong nhà ghế, đem đầu nhét đi vào, sau đó bắt đầu kêu sợ hãi. Hai tử ba ba bất đắc dĩ nói, ta dẫn hắn đến xem sư tử vương nhìn 9 lần, xem ra đây là báo ứng. Hàm răng cắm ở trên cổ của hắn. Adam kiểm tra một chút, nói ra, cần đem con hổ hàm răng nhổ. Ác ác ác, hai tử ba ba lập tức kêu thành tiếng. Cái này tiêu bản là ta tăng tổ phụ theo Ấn Độ cùng Teddy Roosevelt cùng một chỗ mang về. Đã tại nhà ta thả năm 90. Đây là chân quý đồ cổ a, hài tử của ngươi cái cổ đã chảy máu. Adam nhắc nhở, ta phía trước cũng muốn nhổ, khả năng làm trở ngại chứ không giúp gì. Hài tử ba ba tự trách nói, ba ba, ta đau. Hài tử kêu lên, ngươi động thủ đi. Hài tử ba ba cắn răng, đến cùng đau lòng hài tử quá nhiều chân quý đồ cổ. Đang cần bác sĩ, ta đi lấy cái cưa. Nhất Hiểu tiểu hộ sĩ nói. Không cần, Adam lắc đầu, đưa tay thăm dò vào con hổ trong miệng, nắm chặt hàm răng, hơi chút dùng sức, liền đem một khỏa cắm ở hài tử trên cổ con hổ răng theo phần gốc tháo bỏ xuống. Đem ra, mấy lần một làm, kẹp lại hài tử con hổ răng liền bị Adam toàn bộ nhổ xong. Đem người thích trẻ con theo con hổ trong miệng phóng ra. Hài tử ba ba trợn mắt hốc mồm đưa tay nhận lấy từng khỏa con hổ răng. Adam, ngay tại Adam cho hài tử xử lý vết thương trên cổ lúc, một đạo nổi giận đùng đùng quen thuộc giọng nữ truyền tới. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.